Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2057, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2057. Lâm Chính không nói yêu Hoàng Đường nực cười, cậu Vân liên tục lắc đầu, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tôi cũng rảnh thật mà đi xem anh diễn xong vở kịch này. Ném anh ta ra ngoài, đánh đến chết cho tôi. Vâng, đám tay chân hoàn hồn lại, lập tức chạy tới, nhưng lúc này, điện thoại của cậu Vân đột nhiên rung lên. Cậu Vân ngạc nhiên, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Khi nhìn thấy người gọi đến, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch. Cậu ta vội vàng bắt máy. Bố, sao vậy ạ? Con chọc giận thần Y Lâm phải không? Bên kia điện thoại là một giọng nói lạnh băng. Thần Y Lâm, sao có thể? Con chỉ dạy dỗ một người giả mạo thần Y Lâm mà thôi. Cậu Vân sững sờ nói. Giả mạo? Mã tổng của Dương Hoa đã gọi đến nhà họ Vân chúng ta rồi. Thằng xúc sinh, mày điên rồi à mà chọc vào thần Y Lâm. Mày muốn nhà chúng ta trở thành thế gia Tư Mã thứ hai sao? Giọng nói bên kia điện thoại gào lên. Giọng lớn đến nỗi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người lập tức hoang mang. Thế gia Tư Mã thứ hai. Câu nói này giống như con dao đâm vào tim bọn họ. Chuyện của thế gia Tư Mã ai cũng biết. Mấy tháng trước. Thế gia Tư Mã vẫn là gia tộc lớn danh tiếng lẫy lừng, có 102 ở Yên Kinh, giới thương mại, võ thuật. Đều có mạng lưới quan hệ không tồi, dù là nhà họ Vân và nhà họ Mãn cũng không dám tùy tiện đắc tội với thế gia Tư Mã. Thế mà một gia tộc to lớn như vậy lại suy tàn chỉ trong một đêm, gần như diệt vong. Ngày đó, tất cả mạng lưới quan hệ, hợp tác thương nghiệp của thế gia Tư Mã với bên ngoài đều bị cắt đứt. Tất cả bạn bè và chỗ dựa của thế gia Tư Mã đều quay lưng. Tất cả công ty sản nghiệp đều bị người từ các nơi tấn công. Dường như, sức mạnh của cả Yên Kinh đều xem thế gia Tư Mã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dùng trăm phương nghìn kế để đối phó. Ngay cả khi thế gia Tư Mã lấy kim huyết hổ tú ra cũng không thể cứu vãn tình hình. Có vẻ như thế gia Tư Mã đã bị Yên Kinh ruồng bỏ. Mọi người đều biết là do thế gia Tư Mã đã đắc tội Dương Hoa. Dương Hoa dồn sức tấn công mới tạo thành kết quả như vậy. Nhưng cho dù là thật hay giả, cũng vẫn có thể khẳng định một điều. Sự suy vong của thế gia Tư Mã có liên quan đến Dương Hoa. Sau ngày hôm đó, thế gia Tư Mã khiêm tốn hơn nhiều, rút khỏi vũ đài của Yên Kinh, yên ổn sống cuộc sống của mình. Có người nói thế gia Tư Mã đã đầu hàng Dương Hoa. Cách chương.